Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Xích Diễm Ma Quân, Quỷ Vực Sông Viêm. Bỗng nhiên bóng người xuất hiện, làm cho Cố Lưu Vân bản năng lui về phía sau một bước. Người này chỉ sợ sẽ là ác hồng tiên tử trong miệng cái kia vị thủ hộ nghịch hỏa chi tinh Xích Diễm Ma Quân đi. Thấy hắn tạm thời không có xuất thủ ý, Cố Lưu Vân liền thi lễ một cái. Hồi đáp: Đạo cung đệ tử chuyên tới để nơi đây tìm kiếm nghịch hỏa chi tinh, bù đắp u huyền nghịch hỏa. A hát, thấy Cố Lưu Vân nói như thế, Xích Diễm Ma Quân cười lạnh một tiếng. Trong thần sắc tràn đầy khinh thường, Cố Lưu Vân khó hiểu kỳ ý. Sau đó liền cảm thấy một cỗ lực lượng thần thức bao phủ mà đến, đây là đang dò xét cảnh giới của hắn cùng tư chất. Trong lòng tuy là nghi hoặc, thế nhưng Cố Lưu Vân cũng không có xuất thủ ngăn cản. Nếu cái kia Xích Diễm Ma Quân đối với hắn có chút chẳng đáng, hắn cũng liền vừa lúc làm cho cái này Xích Diễm Ma Quân gặp mặt thiên phú của hắn cùng thực lực. Quả nhiên, theo không ngừng dò xét, đối phương từng bước lộ ra kinh ngạc màu sắc. Trước, tiên thiên viên mãn, lực lượng thần thức sau khi biến mất, Xích Diễm Ma Quân đứng tại chỗ, khó tin lẩm bẩm: Kỳ tài ngút trời. Dĩ nhiên là kỳ tài ngút trời. Ha ha ha ha ha. Cái kia Xích Diễm Ma Quân càng nói càng kích động, cuối cùng dĩ nhiên cười như điên, kinh thiên động địa, tiếng cười tràn đầy toàn bộ sơn động, chấn người lỗ tai ông ông trực hưởng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, nét mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người này đến cùng tình huống gì? Sao 230 sao có điểm thần trí mơ hồ dáng vẻ? Vô duyên cố liền dò xét thiên phú của hắn, sau đó mà bắt đầu cuồng tiếu. Có chút làm người ta sờ không được đầu não a. Bất quá, nhìn Xích Diễm Ma Quân quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, Cố Lưu Vân cũng không trực tiếp đi ngăn cản đối phương. Cười liền cười a, chỉ cần không ra tay liền được. Sau một hồi lâu, Xích Diễm Ma Quân rốt cuộc ngưng cười tiếng. Hắn nhìn về phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra: Tiểu tử, người xác định người nghĩ lấy cái này nghịch hỏa chi tinh? Thấy đối phương không có quá nhiều địch ý, ngữ khí cũng rất bình thản, Cố Lưu Vân liền lên trước một bước, làm một cái vãn bối chi lễ mới mở miệng. Không sai, vãn bối xác thực cần cái này nghịch hỏa chi tinh. Xích Diễm Ma Quân gật đầu. Đã như vậy, ta có thể giúp ngươi một tay. Bất quá xấu nói trước, muốn thu được cái này nghịch hỏa chi tinh, phải đối mặt nguy hiểm to lớn. Ngươi còn nguyện ý đi? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Vãn bối tự nhiên đã tới, liền không sợ nguy hiểm. Bất quá đến tột cùng có gì nguy hiểm, cũng xin tiền bối nói rõ. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Xích Diễm Ma Quân cười ha ha. Ngươi ngược lại là giảo hoạt, nói không sợ, rồi lại hỏi ta có nguy hiểm gì. Bất quá hắn sửa lại một chút rối tung chòm râu phía sau, lại tiếp lấy nói ra: Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Các ngươi nhìn trước mắt đến nghịch hỏa chi tinh chỉ là biểu tượng, bên ngoài bổn nguyên trên thực tế giấu ở tế đàn kia bên trong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Không nghĩ tới cái này nghịch hỏa chi tinh chỉ là giả, bên trong còn có càn khôn. Không đợi hai người hỏi, liền nghe cái kia Xích Diễm Ma Quân tiếp tục nói ra: Mặt khác cái kia nghịch hỏa chi tinh bổn nguyên chỗ, còn có một chỉ cực kỳ hung mãnh hỏa hồn đang thủ hộ. Các ngươi nếu muốn phóng thích cái kia nghịch hỏa chi tinh bổn nguyên, nhất định phải đánh bại cái kia hỏa hồn. Chỉ bất quá, cái kia hỏa hồn thực lực không thua thiên kiếp cảnh giới thực lực của tu giả. Bằng hai người các ngươi tu vi trước mắt, sợ rằng không phải là đối thủ của nó. Lão phu năm đó cũng là cùng nó tranh đấu hồi lâu, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Nghe xong hắn những lời này nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cả kinh. Nguyên lai cái này Xích Diễm Ma Quân chính là nhân nghịch hỏa chi tinh mà chết. Sau đó Cố Lưu Vân có chút nhụt chí, một cái thiên kiếp cảnh thủ hộ giả, hắn cùng sư tỷ làm sao có khả năng đánh thắng được. dường như phát hiện Cố Lưu Vân sự bất đắc dĩ. Xích Diễm Ma Quân tiếp tục mở miệng nói ra, các ngươi không cần làm khó dễ. Năm đó ta sau khi chết chỉ còn lại có cái này một vệt chấp niệm bảo tồn. Hôm nay khó có được gặp, mặt như ngươi vậy kỳ tài ngút trời, giúp ngươi thu phục nghịch hỏa chi tinh, coi như là hiểu ta chấp niệm. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, nhãn tình sáng lên, mặc dù không biết trước mắt cái này Xích Diễm Ma Quân có phải hay không ma đạo cái chủng loại kia ma quân, nhưng đối phương hôm nay trạng thái đúng là một vệt hồn ảnh không giả. Nếu như đối phương là bởi vì nghịch hỏa chi tinh sinh ra chấp niệm, cái kia xác thực có thể tín nhiệm một cái, dù sao cái kia trong tế đàn, nếu quả như thật có một con thiên kiếp cảnh hỏa hồn thủ hộ, xác thực rất phiền phức. Mà cái này Xích Diễm Ma Quân từ mới vừa khí thế đến xem, ít nhất A-X-A cũng phải là cái ngộ đạo kỳ, bao nhiêu là một giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị cái kia Xích Diễm Ma Quân giơ tay lên cắt đứt. Trước không cần cảm tạ ta, lão phu tối đa giúp các ngươi trọng thương cái kia hỏa hồn, còn lại cần nhờ chính các ngươi. Hơn nữa lão phu cũng không phải là không có điều kiện, sau đó các ngươi phải giúp ta làm một việc. Nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, thảo nào lão đầu tử này ma ma tức tức nói như thế một đống lớn, nguyên lai cũng có chuyện muốn nhờ. Cố Lưu Vân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu là ở đủ khả năng trong phạm vi, giúp hắn một chút cũng có gì không thể. Ngược lại hắn cũng chỉ là một vệt chấp niệm, làm sao cũng sẽ không hại bọn họ. Vì vậy Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, tiền bối có gì yêu cầu? Nhưng nói không sao cả. Xích Diễm Ma Quân thấy Cố Lưu Vân bằng lòng, do dự một chút sau đó mở miệng nói ra, ta muốn chuyện cần làm, đối đãi các ngươi thu được nghịch hỏa chi tinh sau đó, đăng giảng không muộn. Nếu như các ngươi lấy không được nghịch hỏa chi tinh, những thứ này đều là nói suông. Xích Diễm Ma Quân sau khi nói xong, cũng không để ý Cố Lưu Vân cái kia im lặng biểu tình, hai tay mà bắt đầu kết ấn. Sau một lát, tế đàn kia phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng nhu hòa. Một cái truyền tống trận hiện lên trước mắt. Đi thôi, cái kia hỏa hồn thưởng thức lão phu khí tức. Sở dĩ lão phu biết ẩn tàng thân hình cùng sau lưng các ngươi, khi tất yếu thì sẽ giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Cố Lưu Vân hai người nhìn nhau, gật đầu, cảm tạ Xích Diễm Ma Quân sau đó. Bọn họ liền cùng nhau đi vào cái kia trong truyền tống trận. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh vật trước mắt biến hóa. Xuất hiện ở trước mắt là một cái rộng rãi hoàng hà. Bất quá cùng người khác bất đồng là, trong con sông này chảy xuôi cũng không phải là thủy, mà là ngọn lửa màu đỏ thắm. Trên bờ sông đối diện Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phương hướng, xúc lập một khối cao lớn thạch bi. Cái kia trên tấm bia đá có khắc bốn cái xích hồng sắc đại tự quỷ vực sông Viêm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lưỡng lự chi tế, Xích Diễm Ma Quân thanh âm bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, hướng phía sông Viêm thượng du phương hướng đi. Cái kia nghịch hỏa chi tinh liền tại chỗ đầu nguồn. Nghe xong nói thế, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, hướng phía con sông bên trên du tẩu đi. Chỉ bất quá con sông này dáng dấp dường như không có phần cuối, càng hướng về phía trước du tẩu, nóng bỏng cảm giác lại càng tăng cường liệt. Hơn nữa cái này hai bên bờ sông bên trên dường như còn bị bầy nào đó cấm chỉ, hai người không cách nào ngự không phi hành. Sau một hồi lâu, hai người rốt cuộc đi tới cái kia sông Viêm phần cuối. Mà lúc này, cái này cổ nóng bỏng cũng cơ hồ đạt đến cực hạn. Cái loại này nhiệt độ dường như có thể hòa tan toàn bộ. Tuy là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tiếp thụ qua cửu trang kiếm kinh khảo hạch, đối với nóng lạnh chi lực chống đỡ năng lực rất mạnh, lúc này cũng không khỏi không vận dụng linh lực chống lại. Cùng lúc đó, hai người chợt phát hiện, sẽ ở đó con sông nơi cuối cùng, có một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm ở phiêu phù, mà ngọn lửa kia bên cạnh còn ngồi xếp bằng một bóng người hư ảo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời